Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, nói cẩn thận âm mưu đây. Có thể nói rằng lên cấp sao? Một tân nhân hỏi, lên cấp cần đem xin đệ trình cho lãnh đạo cấp trên. Đầu tiên muốn đạt đến tương ứng võ đạo đẳng cấp, sau đó bên trong cục sẽ căn cứ ngươi qua lại 1-3 lần nhiệm vụ hoàn thành tình huống, quyết định có hay không có tư cách thăng cấp. Các ngươi hiện nay vẫn là thái điểu. Nóp, hỏi lên cấp sự tình quá sớm. Lý Nhu nói, Cao Kiện đối với võ đạo đẳng cấp biết đến cũng có hạn. Chỉ nghe qua đơn giản phân chia, võ đạo ra dẫn linh lực nhập thể, lấy 100 pao linh lực phát ra giá trị tính là 1p. Lúc công kích có thể đánh ra 1p linh lực coi như là cấp E võ đạo ra. Vượt qua 50p chính là cấp D, 100-200p là cấp C, 200-500p là cấp B, 500-1000p là cấp A. Cao Kiện hệ thống tu luyện cùng võ đạo gia không giống. Nếu như đổi, hắn tu luyện một luồng khí xoáy có thể tăng lên 20p phong giá trị. Hiện nay cũng chỉ có thể đánh ra 5p tả hữu sức mạnh. Cao Kiện tạm thời còn không biết, Vương Tiến thuộc về cấp D cường giả. Lúc đó Vương Tiến cái gọi là toàn lực, chỉ là ở không dùng tới linh lực bên dưới toàn lực. Một khi Vương Tiến vận dụng thuộc về võ đạo ra sức mạnh, Cao Kiện thật chính là một chiêu thuấn sát kết quả. Cái kia vụ án cũ tìm tra cứu đây. Cao Kiện hỏi, lật xem trước vụ án tin tức là Cao Kiện đến cục giám sát đặc biệt nguyên nhân duy nhất. Cũ hồ sơ tìm tra cứu cùng mới vụ án cùng nhiệm vụ nhận đều có đẳng cấp yêu cầu. Các ngươi hiện nay là ép cấp quyền hạn, tục xưng thái điểu. Nóp, có thể độc lập tiếp xúc cũng chỉ có ép cấp hồ sơ cùng nhiệm vụ. Hoặc ở cấp D, cấp E vụ án bên trong chấp hành độ khó thấp hơn công tác. Phân chia đến ép cấp thông thường sẽ không là hoàn chỉnh vụ án, mà là ở cấp vụ án bên trong tách ra đi ra đơn hạng nhiệm vụ. Lý Nhu nói, vậy chúng ta có cơ hội hay không tham dự đến đả kích dị năng giả phạm tội vụ án bên trong? Thừa Thiên Trạch nói, nhắc tới dị năng, người sở hữu bỗng cảm thấy phấn chấn. Có người nói bên trong cục mấy vị trung đội trưởng đều là cấp cao dị năng giả, mạnh phi thường, có điều đa số thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Các tay mơ không nhất định có cơ hội nhìn thấy. Hừ, thực lực của các ngươi ở dị năng giả trước mặt hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Không muốn mơ tưởng xa vời. Thái điểu, nóp, nhiệm vụ có mấy cái đặc điểm, nguy hiểm hệ số thấp, tốn thời gian, thù lao thấp, muốn tiếp xúc đẳng cấp cao vụ án, trước tiên tăng lên thực lực cá nhân. Đúng rồi, bên trong cục huấn luyện thiết bị đồng dạng có đẳng cấp hạn chế. Lý Nhu cười lạnh nói, lại bàn giao vài câu. Lý Nhu ra hiệu các tay mơ rời đi. Cao Kiện do dự một chút, đi đến trước bàn làm việc hỏi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút, bên trong cục nếu không dự định hướng xã hội tuyển mộ, tại sao còn muốn dán tuyển mộ tin tức? Thư đề cử vấn đề Cao Kiện đã biết rồi. Lữ Dương phân cục tuyển mộ tin tức kỳ thực đã sớm ở một cái đặc thù trên trang web đăng đi ra. Có quyền hạn đăng ký trang web này, cơ bản đều là có nhất định gốc gác võ học thế gia. Bọn họ sẽ đề cử một ít có võ thuật bản lĩnh đệ tử tới tham gia cuộc thi. Này cùng Cao Kiện trước nghĩ đến hủ bại không giống nhau lắm. Như cục giám sát đặc biệt loại này bộ ngành, chiêu thu như vậy mầm kỳ thực không gì đáng trách. Cao Kiện không hiểu chính là, đã như vậy, các ngươi còn tướng mạo xã hội tuyển mộ không liền không có ý nghĩa sao? Cái này à... Lý Nhu nhớ tới Cao Kiện là lần này chúng cử duy nhất không có thư đề cử một cái. Đối với chuyện này canh cánh trong lòng cũng có thể thông cảm được. Kỳ thực cũng không có gì. Quốc gia đối với ban ngành chính phủ tuyển mộ có yêu cầu. Trong đó liền bao quát nhất định phải công bố. Ta đem tuyển mộ tin tức dán ở làm việc phòng khách. dĩ nhiên là xem là phù hợp quốc gia chính sách. Ha, liền bởi vì này, Cao Kiện trợn mắt lên, nói cẩn thận âm mưu đây, nếu không ngươi cho rằng là cái gì? Có điều, năm nay như thế thay đổi xác thực bớt đi rất nhiều phiền phức. Năm rồi tuyển mộ đều sẽ mệt chết người. Lý Nhu oán giận nói, được rồi, ta muốn bận bịu, có vấn đề gì đi ba trung đội hỏi thăm, đừng ở chỗ này phiền ta. Ba trung đội có một rất lớn văn phòng, bên trong riêng là bàn máy tính liền xếp đặt hơn 20 tấm. Hoạt động không gian cũng không nhỏ. Cao Kiện lúc tiến vào, Mục Tiêu Bạch đã ở bên trong. Hắn đối diện chính là lúc phỏng vấn Vương Tiến. Vương đại ca, trong phòng làm việc làm sao như thế trống? Mục Tiêu Bạch nói chuyện phiếm nói, gọi tiền bối, hai người các ngươi thái điểu, nóp, sau đó do ta đến mang. Không hiểu sự tình nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, ít hỏi, hiểu không? Vương Tiến cho dù ở văn phòng bên trong, âm thanh dây cũng là trước sau như một vang rồi. Đã hiểu Vương đại ca, vậy bọn hắn là làm nhiệm vụ đi tới sao? Cao Kiện thuận miệng nhận được, đến từ Vương Tiến tâm tình tiêu cực cộng 122. Còn có tại sao một, hai trung đội đều bốn người, chúng ta ba trung đội liền hai, là ngươi không đoạt lấy bọn họ sao? Ngoặc kép, đến từ Vương Tiến tâm tình tiêu cực cộng 198. Ta nhắc lại một lần nữa, nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, ít hỏi, ngươi là ba trung đội đội trưởng sao? Ít hỏi, Vương Tiến rất phiền muộn, hai người này là chính mình rất xem trọng mầm. Vốn là làm cuộc thi lần này người phụ trách chính mình có thể chiêu bốn cái. Vì muốn hai người bọn họ, chính mình còn từ bỏ hai cái tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, hai người này một cái so với một cái nhây ra. Nhất lúng túng chính là, cục giám sát đặc biệt không phải bộ đội, cũng không có nghiêm khắc như vậy tổ chức kỷ luật. Chính mình mặc dù là tiền bối, nhưng cũng chỉ là tiền bối mà thôi. Tổng không tốt ở văn phòng dạy hai cái thái điểu, nóp, làm người. Cao Kiện sử dụng quyền hạn của chính mình ở cục giám sát đặc biệt bên trong xoay chuyển một ngày. Nói đến quyền hạn, Cao Kiện quyền hạn là thấp nhất một nhóm, thậm chí không bằng phụ trách quét rác đại nương. Rất nhiều nơi cửa thẻ đều quét không mở. Cao Kiện cái thứ nhất đi tự nhiên là hồ sơ phòng. Ép cấp quyền hạn có thể thuyên chuyển văn kiện Cao Kiện đều xem lướt qua một lần. Không có phát hiện Vu Dĩnh cùng Hoàng Khải Dương hồ sơ. Này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là vụ án cấp bậc không đủ, không tiến vào cục giám sát đặc biệt hồ sơ. Một loại khác nhưng là vụ án cấp bậc càng cao hơn. Cao Kiện không quyền hạn tìm tra cứu. Hoàng Khải Dương mất tích thời Cao Kiện còn nhỏ. Nhưng Vu Dĩnh mất tích thời điểm, cảnh sát sáng tỏ tự nói với mình, Vu Dĩnh vụ bị chuyển tới Lữ Dương cục giám sát đặc biệt. Vu Dĩnh chỉ là cái bị nhận nuôi cô nhi, nàng vụ vì sao lại chuyển vào cục giám sát đặc biệt? Tại sao còn có càng cao hơn bảo mật đẳng cấp? Cái kia Hoàng viện trưởng đây, có phải là cũng giống như thế? Xem ra tiến vào cục giám sát đặc biệt chỉ là bước thứ nhất. Chính mình phải nhanh một chút tăng lên quyền hạn mới được. Qua trận sẽ có một lần tập thể kiểm tra. Cao Kiện đã đạt đến cấp E võ đạo ra ngưỡng cửa. Vì lẽ đó, mau chóng hoàn thành một, ba cái cấp thấp nhiệm vụ. Chính là Cao Kiện hiện nay lựa chọn hàng đầu. Không có thượng cấp sai khiến. Cao Kiện liền chính mình trên mạng nội bộ trên tìm nhiệm vụ. Đáng tiếc, Mục Tiêu Bạch. Nhiệm vụ này là đều bị người khác tiếp đi rồi. Cao Kiện nhìn rỗng tuếch văn phòng. Đối với sát vách bàn chính đang chơi game Mục Tiêu Bạch nói rằng. Ta mới vừa hỏi thăm một chút. Kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu nhiệm vụ. Những người này bình thường không có chuyện gì cũng sẽ không tới văn phòng đưa tin. Mục Tiêu Bạch nhún nhún vai nói rằng. Ha, việc này có chút lật đổ Cao Kiện tam quan. Liền nhiệm vụ đều không có, thăng quyền hạn không phải càng khó, ngươi nghe ai nói quyền hạn tốt thăng? Mục Tiêu Bạch hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trò chơi nói rằng. Hai người còn ở nói chuyện phiếm. Cao Kiện trong máy vi tính nhiệm vụ lưới đột nhiên nhảy ra một ép cấp nhiệm vụ. Gần đây bên trong giám thị một cái gọi Lưu Diệp người hiềm nghi phạm tội. Này là phi thường thích hợp thái điểu. Nóp, nhiệm vụ, Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt. Nhiệm vụ mới vừa bước ra đến một giây, liền bị hắn tiếp đi rồi. Ta đi, người tốc độ tay này có thể a? Ha ha, Cao Kiện khẽ mỉm cười. Thẳng đến bốn trung đội, nhiệm vụ chính là từ bên kia đi ra. Hắn Cao Kiện muốn tiên phát chế nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.